Vô tận đan điền, chương 3294, gặp Nhiếp Đồng, gocchuyenaudio.com, đáng ghét, các ngươi rốt cục muốn làm gì? Cảm nhận được thương thế trên người, Lục Bắc Hoang sắp điên rồi. Bị một đám hổ hoàng cảnh viên mãn vây quanh, chuyện này là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hoa lạc lạc, không trung xuất hiện năm thanh trường kiếm, đều mang kiếm khí đậm đặc, mỗi cái thi triển ra kiếm chiêu bất đồng bổ xuống. Hư không cửu kiếm, đây là tuyệt chiêu do nhị tế ti Lục Vân Tử sáng tạo, năm đó ở thần giới liền thi triển qua, rất nổi danh. Truyền thuyết đạt tới cảnh giới tối cao, có thể đồng thời khống chế 9 thanh trường kiếm thi triển chiêu số bất đồng tấn công đối thủ tương đương với một cái có 8 phân thân. Dĩ nhiên, không thể nào đáng sợ như có 8 phân thân, dù sao lực lượng của một người có hạn chia làm 9 phần, vô luận khí thế hay lực lượng cũng yếu đi không ít. Dù vậy cũng rất lợi hại. 9 kiếm đều xuất hiện, thực lực không kém nhiều mà nói, rất dễ dàng bị chém giết, cho dù thực lực hơn một chút, gặp cũng nhất định sẽ chật vật không chịu nổi, không biết ứng đối như thế nào. Mặc dù Lục Bắc Hoang thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, chỉ đạt tới 5 kiếm, có thể đồng thời khống chế 5 thanh trường kiếm, để cho sức chiến đấu tăng gấp 5 lần. Loại kiếm thuật này, đối phó Nhiếp Vân cũng phải hao phí không ít thời gian mới có thể thích ứng, nhưng đối phó một đám hổ hoàng cảnh viên mãn. Không có chút tác dụng nào, 5 con hổ vọt tới, phân nhau ngăn cản 5 thanh trường kiếm, sau một khắc kiếm khí của một con lão hổ đã đâm ở trên cổ tay của hắn. Xì, cổ tay gãy xương, không gian giới chỉ rớt xuống, rơi trên mặt đất. Hô, giới chỉ bị con hổ bóp vỡ, không gian giới chỉ của ta. Thấy một màn như vậy, Lục Bắc Hoang mặc dù gấp lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bằng vào thực lực của hắn, căn bản không đột phá nổi 5 con hổ vây công, chỉ có thể trơ mắt nhìn giới chỉ của mình bị bóp vỡ, vật rơi đầy đất. Nhiếp Vân lặng lẽ nhìn, không thể không nói Lục Bắc Hoang quả nhiên là thiên tài được kiếm linh cốc trọng điểm bồi dưỡng, bảo vật nhiều đếm không xuể. Mấy thanh niên trước so sánh với hắn, căn bản là hai khái niệm. Chỉ là ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bảo vật nhiều hơn nữa cũng vô ích, Lục Bắc Hoang không tránh khỏi số mạng bị cướp đoạt. Rào, hơn 10 bia đá bay ra, rơi ở trên người của các lão hổ. Nhiếp Vân đếm, chừng 12 cái. Lợi hại, hắn tân tân khổ khổ tốn hao giá cao, cũng mới lấy được 14 cái, Lục Bắc Hoang một người liền lấy đến 12 cái, quả nhiên là thiên tài của kiếm linh cốc không kém chút nào. Chỉ tiếc 12 cái luyện kiếm thạch này, rơi vào trong tay con hổ tương đương với mất tất cả. Đáng ghét luyện kiếm thạch của ta. Thấy con hổ cướp đoạt luyện kiếm thạch, Lục Bắc Hoang lửa giận thiêu đốt, lại không có bất kỳ biện pháp nào, muốn lần nữa đoạt lại, nhưng cũng biết căn bản không phải đối thủ. Giống, luyện kiếm thạch tới tay, con hổ gầm thét một tiếng, xoay người rời đi, những con hổ khác theo sát ở phía sau, vội và thoáng qua, biến mất ở trong đêm tối. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân càng thêm xác định suy đoán. Quả nhiên giống như bầy sói, chỉ vì cướp đoạt luyện kiếm thạch. Thậm chí trong lòng hắn có một loại ảo giác những con hổ này chính là bầy sói trước, chỉ bất quá thay đổi hình thái, nhìn không giống nhau mà thôi. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, đáng ghét, chớ đi, ta muốn giết các ngươi. Thấy bầy hổ rời đi, Lục Bắc Hoang tức giận đến oa oa kêu loạn, vội vàng đuổi theo, bất quá còn chưa tới bên cạnh liền bị một đạo kiếm khí đánh trúng, không tự chủ được té ngã trên đất, miệng gặm bùn. Còn quá trẻ, thấy cử động của Lục Bắc Hoang, Nhiếp Vân không nhịn được lắc đầu. Mặc dù người này là thiên tài trong thiên tài, nhưng còn quá trẻ, có chút thiếu kiên nhẫn. Đã biết không phải đối thủ của đám hổ này, cần gì phải xông tới ăn đòn. Không bằng giống như mình, lặng lẽ đi theo tìm cơ hội xuất thủ. Không để ý tới Lục Bắc Hoang bị thương, Nhiếp Vân lặng yên không tiếng động đi theo sau lưng bầy hổ. Mặc dù không biết bầy sói, bầy hổ cướp đoạt luyện kiếm thạch rốt cuộc làm gì, nhưng hắn biết chỉ cần đi theo nhất định có thể phát hiện bí mật, tìm được câu trả lời. Tốc độ của bầy hổ rất nhanh, đi ở trong bụi cỏ cao lớn phát ra thanh âm xào xạc, Nhiếp Vân theo sát phía sau, càng đi càng xa. Ân, lại đi không biết bao lâu, Nhiếp Vân dương mày, lỗ tai dựng lên. Cách hắn không xa, nghe được tiếng bước chân. Cái này là tiếng bước chân của nhân loại, không phải con hổ, chẳng lẽ. Cũng có người giống như mình, theo dõi bầy hổ. Thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái, ẩn núp ở trong bụi cỏ, lặng lẽ rời qua vị trí tiếng bước chân. Tiếng bước chân này rất nhỏ, nếu không phải không gian chi lực của thế giới nạp vật nắm chung quanh trong tay, căn bản không cảm thấy được. Hơn nữa, người theo dõi rất am hiểu che giấu khí tức, cơ hồ cùng bụi cỏ chung quanh hòa làm một thể. Giống, đang thời điểm hắn đến gần người theo dõi, con hổ lần nữa giống lên, bầy hổ đang chạy như điên đột nhiên ngừng lại. Nhiếp Vân sợ hết hồn, vội vàng dừng lại, không dám nhúc nhích. Mới vừa rồi bầy hổ chạy như điên, thanh âm rất lớn, động tác của hắn có thể che giấu trong đó, không phát hiện được, giờ phút này bầy hổ không đi tùy tiện hành động, rất dễ dàng bị phát hiện. bị người theo dõi phát hiện ngược lại cũng thôi, hắn tự tin bằng vào thực lực bây giờ, cho dù đối phương là Lục Huyền cũng có thể chống cự một chút, nhưng bị bầy hổ phát hiện liền chạy cũng không có biện pháp. Ông, mới vừa dừng lại, liền nghe được phía trước xuất hiện kiếm khí ngân vang, thanh âm như giao long phi thăng, vang dội giữa không trung. Chẳng lẽ, là Nhiếp Đồng? Sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống. Phía trước thanh âm kiếm ngân thanh thúy, nghe một chút cũng biết chủ nhân dùng kiếm hiểu kiếm đạo cực sâu, chẳng lẽ là Nhiếp Đồng? Thật là đệ đệ mà nói, cho dù bầy hổ đáng sợ, mình cũng sẽ không đứng nhìn. Tí tách két. Trong lòng đang khẩn trương, phía trước đã giao chiến lên, kiếm khí ngang dọc hổ gầm, đất đai cũng theo đó rung động. Chiến đấu ngay từ đầu liền đạt tới ác liệt, không được, nhất định phải đi ra xem một chút, là Nhiếp Đồng mà nói, để cho hắn chớ chiến đấu, lập tức rời đi. Nghe được chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, trong lòng Nhiếp Vân tràn đầy lo lắng, thân thể búng một cái muốn xông ra. Bất quá thân thể còn không có rời đi mặt đất, đã cảm thấy bả vai trầm xuống, một bàn tay đáp ở phía trên. Cách Trương,